Nhìn thấy hắn xuất hiện, các nước tôn sư cấp cường giả kỳ thật rất mâu thuẫn. Một phương diện bọn hắn muốn mượn Hủy Vương chi thủ khống chết thiếu nữ áo tím, làm cho bọn hắn hưởng cơ hội đánh chết con mồi, bỏ họa lớn trong lòng. Nhưng một phương diện khác bọn hắn lại hy vọng thiếu nữ áo tím có thể chém giết lão Hủy này, miễn cho tương lai cái này tên điên rồi giết đến bọn hắn trên đầu. Hiện tại tiểu bối thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Lão phu nhiều năm không động thủ, có người tự hồ liền đem ta không để vào mắt rồi. Hôm nay không thể nói trước muốn đại khai sát giới một phen. Hủy Vương khập khan cười lạnh. Thiếu nữ áo tím biểu môi nói, lão gia hỏa, ngươi nói ai là tiểu bối? Ngươi là bảo hư cảnh, chẳng lẽ ta cũng không phải là? Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, bằng không thì chọc giận bổn tiểu thư một chưởng đập chết ngươi. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn con bé, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có hay không cuồng vọng tư cát. Hủy Vương hừ lạnh một tiếng, đầy trời sát khí bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ bay thẳng nàng mà đi. Muốn lấy thế áp ta, lão gia hỏa ngươi đang nằm mơ sao? Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng phóng ra một bước. Một cổ tràn ngập ma tính khí tức đột nhiên từ trên người nàng lao ra. Cái này vũ mị nữ tử tự hồ lập tức hóa thân thành tu la. Hai cổ đáng sợ đến mức tận cùng khí thế tại trong hư không va chạm. Vô thanh vô tức lại làm cho các nước tôn sư tâm thần đại động. Chỉ có đến bọn hắn cấp độ mới có thể cảm ứng được cả hai khủng bố. Hai vị này tất cả đều là không phải động thủ có thể sát nhân tại vô hình võ đạo chí cường giả. Trong chốc lát, Hủy Vương tóc bạc cuồng loạn nhảy múa. Thiếu nữ áo tím góc áo liệt liệt rung động, khí thế chi tranh đúng là cân sức ngang tài. Tốt quả nhiên có chút thực lực, giết chết ngươi có lẽ hội rất thú vị. Lão nhân bỗng nhiên cười to tựa như cú vọ khóc nỉ non, khiếp người tâm hồn. Ngươi cũng miễn cưỡng coi như không tệ, đáng giá bổn tiểu thư ra tay. Vũ mị thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Nhưng thân thể mềm mại lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt hàn lâm đối thủ đầu lâu. Một chưởng vỗ xuống đi. Hủy Vương đưa tay đồng dạng oanh ra một chưởng. Lập tức đất rung núi chuyển. Hắn dưới chân phương viên năm trượng thép xi măng mặt đất đều ầm ầm nổ tung. Hai chân chui vào trong đất bùn. Mà thiếu nữ áo tím tắt thì như tự yến còn sào lui đã bay trở về. Như trước là cân sức ngang tài. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn đánh lén. Thế nhưng mà ngươi tự hồ quên rồi. Đây là một cái sát thủ kiến thức cơ bản. Mà lão phu thì là sát thủ tổ tông. Hủy Vương sụp đổ khai mở mặt đất. Như một đạo màu đen tia chớp. Trong thời gian ngắn vạch phá bầu trời chụp một cái đi lên. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng tiếc ta một quyền. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thiếu nữ áo tím khinh miệt cười cười. Thanh tú nắm tay nhỏ từ đuôi đến đầu vuông. Xẹp qua một đạo thần diệu đường vòng cung. Cường thế đối oanh. Nào biết ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Hủy Vương đột nhiên thân như con dơi giống như dẫm mạnh chân trái lưng vác. Cực túc theo đối thủ đỉnh đầu tránh tới. Nắm tay phải đột nhiên biến trảo. Trở tay chộp tới nàng cái ớt. Mà cơ hồ là đồng thời. Thiếu nữ áo tím cũng rút về nắm đấm. Mũi chân điểm một cái. Như bàn long âu đi sần. Bạch ngọc tự như bàn tay nhỏ bé như khai sơn đại búa bỗng nhiên bổ về phía lão nhân đầu lâu. Chưởng trảo đụng một cái. Lăng không ầm ầm vang lớn. Hủy Vương đạp đạp đạp lui ra ngoài ba bước. Thiếu nữ áo tím cũng bị đánh bay ra ngoài mấy mét xa. Tốt giảo hoạt tiểu nha đầu, vậy mà còn muốn đánh lén. Huệ Vương giận dữ. Thiếu nữ áo tím tiếp chung mỏ nói còn nói ta, ngươi không phải cũng đồng dạng, đường 50 bước cười 100 bước. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài. Không giống với quảng trường khác một bên An Nguyệt cùng tứ đại tuyệt đại tôn sư quyết chiến chính đại quang minh. Hai người bọn họ đều lựa chọn so đấu hủy đạo chi thuật. Nhìn như không có như vậy oanh oanh liệt liệt. Lại càng thêm âm hiểm. Ai không cẩn thận bị mắc lừa tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tốt, đã ngươi muốn chơi, cái kia lão phu hãy theo ngươi chơi đến cùng. Hủy Vương âm trầm cười lạnh. Bỗng nhiên tròng mắt khẽ động. Như một đạo cầu vòng xông về ngồi ở dưới bóng cây trần thần. Một quyền oanh ra. Ngươi là tại tìm chết. Mới vừa rồi còn cười toe toét phủ mỹ thiếu nữ lập tức bạo tẩu. Sau phát mà tới trước. Toàn thân bắn ra ra so với trước hắn càng thêm đầm đặc sát khí. Như một theo cửu địa diêm la điện giết ra ma thần. Song chưởng như sơn tự nhạc giống như đánh ra. Hư kình không sót. Có thể nát bấy hết thảy. Hủy Vương sắc mặt đột biến. Tay trái đặt tại nắm tay phải bên trên dứt khoát tới cứng đối cứng. Sau một khắc một cổ bài sơn đảo hải y hệt kình đạo lặng yên không một tiếng động gian nhân giết hắn ốm tay áo. Chấn được hắn mặt mo hiện lên một tia bệnh trạng đỏ mặt cùng đã bay đi ra ngoài. Bất quá đối thủ của hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Thiếu nữ áo tím khó miệng tràn ra một vòng vết máu, lúc này đây đối oan. Hai người lưỡng bại câu thương. Nhưng nghiêm khắc đi lên nói. Thiếu nữ áo tím muốn bị thương hơi trọng một ít. Bởi vì nàng bận tâm sau lưng người trong lòng không chịu lui một bước. Cường hành đã nhận lấy mãnh liệt lực phản chấn. Cho nên ăn chút ít thiếu thiệt thòi. Vũ mị nữ tử quay đầu nhu tình như nước nhìn không việc gì thiếu niên liếc. Sau đó quay đầu xóa đi vết máu ở khóe miệng. Lập tức sát khí nghiêm nghị. Nàng nhìn thẳng ngực phập phồng bất định đối thủ. Lạnh lùng nói lão già kia. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắc hắc hắc tiểu tử kia là trong lòng ngươi lo lắng, là của ngươi vướng víu. Có hắn tại. Ngươi căn bản không thể làm đến tâm không không chuyên tâm, cuối cùng sẽ bị bầm thây vạn đoạn chỉ sợ là ngươi. Hủy Vương đục ngầu lão con mắt tinh quang lập lòe, hắn đã bắt đến đối thủ tráo môn. Vậy sao? Vậy ngươi không ngại lại đến thử xem. Thiếu nữ áo tím hờ hững nói. Thử tự thử. Tham luyến nam nữ hoang á là võ đạo tối kỵ. Chỉ có chặt đứt hết thảy trần duyên. Mới có thể đi vào quân vô thượng cảnh giới. Liền cái này cũng đều không hiểu. Ta thật không biết ngươi là như thế nào thành tựu bảo hư đấy. Hủy Vương mắt lộ ra khinh miệt chi sắc. Ngang nhiên lướt đến. Lại lần nữa một quyền oanh ra. Đồng thời âm hiểm cười nói tiểu nha đầu. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể cứng như vậy kháng ta bao nhiêu quyền. Hắn đoán ra đối thủ vì tình lan nhất định thề sống chết không lùi. Bởi vậy không hề làm giữ lại chút nào. Chí cường một quyền có thể xuyên thủng hư không? Đánh vỡ thương khung. Mang theo cuồng cuộn lôi âm gào thét mà đến, hắn biết rõ chính mình một quyền sức lực nói. Nếu như tiểu nha đầu kia dám đón đỡ tất nhiên trọng thương. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, thiếu nữ áo tím tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Nàng cái kia thanh tú nắm tay nhỏ nhìn như chậm rãi từ từ đánh ra. Phản phất mềm mại vô lực. Nhưng lại thế tới lại ra ngoài ý định tấn mãnh. Tốc độ ánh sáng tầm đó oanh tại hắn quyền tim. Cái gì? hai đấm vừa mới va chạm. Quỷ vương lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đã chậm. Vẻ này hồn nhiên không giống bảo hư cảnh võ giả nên có bàn bạc uy lực trong khoảnh khắc tuôn hướng hắn. Lập tức làm vỡ nát hắn cả cánh tay phải ốm tay áo. Lăng lệ ác liệt khí kình như máy trộn bê tông. Lập tức đem cổ tay của hắn xắn được huyết nhục bay tứ tung. Bạch cốt ôm tùm. Không có khả năng. Tuyệt đối thật không ngờ chính mình một kích toàn lực. Cuối cùng phản bị trọng thương lão nhân ở ra một đại cổ máu tươi. Thân hình cùng như diều đứt dây tự như bay ngược đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã ở một khỏa trên cây liễu. Cái kia khỏa một người thô đại thụ tại trong chớp mắt nổ thành trên trăm đoạn. Cọc gỗ nhánh cây bay lả tả rơi xuống đất. Không có gì không có khả năng, bổn tiểu thư nói muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn tự nhất định có thể làm được. Thiếu nữ áo tím thanh rít gào một tiếng. Tóc xanh đầy trời cuồng loạn nhảy múa. Như nước thu trong mắt thần mang lập lòe. Sát ý dạt dào. Nàng như một đạo màu tím cầu vồng. Bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Giống như một thanh từ trên trời giáng xuống ma đao. Xuyên thẳng đối thủ đầu lâu. Quỷ vương vừa mới bị thụ nàng vô địch một quyền. Toàn thân khí huyết đều tại sao động tán loạn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Giờ phút này thấy nàng lại lần nữa đánh tới. Ra tay càng thêm tàn nhẫn. Khí thế so với trước càng tăng lên. Lập tức sắc mặt cuồng biến. Hắn cắn răng một cái. Không để ý thương thế cường hành ngưng tụ khí huyết. Ngửa mặt lên trời rống to. Bàn tay gầy guộc như cấp bách điện giống như oanh ra. Hắn là bảo hư cảnh đỉnh phong chí cường giả. Hắn là bắt đầu ngưng đan cái thế cao thủ. Một thân công phu có thể đứng vào thiên hạ trên cùng 10. Từ trước đến nay tung hoành bất bại. Hắn không cách nào tiếp nhận chính mình hôm nay bị một cái hậu bối dẫm trên đầu. Cho nên hắn điên rồi. Liều mạng giết địch 1.000 tự tổn 800 cũng muốn lại để cho đối thủ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng là đem làm quyền trưởng đụng vào nhau về sau. Trên mặt hắn âm tàn cùng tự tin lần nữa bị đánh tan. Cánh tay phải của hắn như là bị mấy viên đạn đánh trúng bình thường bỗng nhiên nổ tung. Huyết nhục mơ hồ. Khuỷu tay cắt đốt ngón tay tróc ra. Cả người kêu thảm một tiếng lại lần nữa bị đánh bay trùng trùng điệp điệp ngã ở mặt đất. Thật sâu hãm tại loạn thạch bên trong. Đây là thần biến. Không có khả năng đấy. Đan đạo không có đại thành trước. Không có người có thể đem quyền pháp luyện đến thần biến thành cảnh giới. Điều đó không có khả năng. Quỷ vương không hổ là hư kình đỉnh phong chí cường giả. Đã bị như vậy trọng thương cũng không có trở ngại. Hắn theo trong vũng máu đứng lên. Đục ngầu lão trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin. Không dám tin lớn tiếng gào thét. Một số gần như điên cuồng. Ta nói rồi. Không có gì không có khả năng. Thiếu nữ áo tím chậm rãi đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi cả đời chỉ vì truy đuổi giết chóc. Vô tình vô nghĩa. Tự cho là chặt đứt hết thảy trần duyên. Lục căn thanh tịnh có thể tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới. Đáng tiếc ngươi sai rồi. Trong nội tâm không có lo lắng người là nhất thật đáng buồn đấy. Bởi vì tại sinh tử một đường tầm đó. Ngươi hội lâm vào mê man. Tìm không thấy sống không được lý do. Mà ta bất đồng. Ta vì ta yêu người chiến đấu. Ta muốn thủ hộ hắn. Ta không thể bại cũng sẽ không bại. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không phải của ta vướng víu. Mà là ta tất thắng tín niệm. Lực lượng nguồn suối.

liền hắn đều khuất phục tại Ben Gia Minh khí thế tránh lui. Cái này hai cái tiểu nha đầu vì cái gì có thể lạnh nhạt bỏ qua. Lấy thế đè người là vô dụng đấy, so ngươi lợi hại hơn người chúng ta cũng đã gặp, còn có thể sợ ngươi. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên có chút ý tứ. Trách không được tử thần xưng ngươi vi tuyệt thế thiên kiêu. Xác thực bất phàm. Bất quá lão phu không có cái kia sao mua danh chuột tiếng. Ta thích nhất làm sự tình tự là tự tay bóp chết ngút trời kỳ tài. Benjamin thu liễm khí thế, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bay bổng một quyền oanh đến. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím sắc mặt đột biến. Một quyền này nhìn như mềm mại vô lực, nhưng lại đánh ra thần biến thành áo nghĩa. Hơn nữa là từ một tôn đan đạo đại viên mãn bán thần cấp cao thủ đánh tới. Uy thế khủng bố tới cực điểm. Tuyệt không phải người thường có khả năng đo lường được. Hai người như cầu vồng. Trước tiên trốn tránh. Nhưng như cũ bị lăng lệ ác liệt đến cực điểm sức lực phong quét đến. Thân hình sau khi rơi xuống giang một cái lão đảo. Khí huyết di động. Thật đáng sợ, cái này là chính thức thần biến sao? Hữu vương bọn người thấy tâm trí hướng về. Đây là sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ có đan đạo đại thành bán thần mới có thể với tới. Nhưng cũng chỉ là sơ dòm con đường mà thôi, đương thời bên trong. Vốn chỉ có chết thần một người đem quyền pháp luyện đến thần biến. Hôm nay xem ra sợ là lại có người thứ hai đến cái này cấp độ rồi. Benjamin thực lực xác thực phi thường khủng bố. Quyền pháp của hắn thoát ly phạm tục. Hồn nhiên không giống mọi người như vậy sát khí đằng đằng. Khí thế kinh người. Nhưng mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều cực kỳ huyền diệu. Phong cách cổ xưa tự nhiên. Giơ tay nhấc chân tầm đó mang theo một cổ lại để cho người theo trong nội tâm không cách nào địch nổi khí tức. Làm cho người khó có thể chống đỡ. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím như hai đạo cấp bách điện. Theo chung quanh tứ phương không ngừng đuổi giết. Thế công không thể bảo là không hung mãnh. Nhưng lão nhân kia ngồi trong trấn. Bất động như núi. Phất tay ra quyền hời hợp tầm đó liền đem công kích của các nàng đều tiếp được. Càng có thể bắt ở không phải cơ hội ngang nhiên phản kích. Mà lại mỗi một lần đều có chỗ thu hoạch. Mười chiêu qua đi. An Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Thở hồng hộp. Khóe miệng càng tràn ra một vòng máu tươi. Thiếu nữ áo tím tóc xanh mất trật tự. Hai tay không nổi run rẩy. Vốn là bị thương vai phải nhiều hơn một đạo vết cào. Đối mặt một bán thần cấp cao thủ. Đại chiến đến nay các nàng lần thứ nhất triệt để đã rơi vào hạ phong. Nhưng cái này tại mọi người thấy đến đã rất nghịch thiên. Hai vị này tuyệt thế thiên kiêu tấm chức bảo hư đều chẳng qua một năm tả hữu. Vậy mà tại đan đạo đại viên mãn cái thế cao thủ thủ hạ đi qua 10 chiêu không có bại vong. Thử hỏi ai dám nói mình nhất định có thể hiểu rõ. Benjamin đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn xem lượng có người nói các ngươi rất không tồi. Tại cái tuổi này có thể thành tựu bảo hư cảnh mà lại chiến lực có thể cùng nửa bước bảo đan cường giả địch nổi. Cổ kim hiếm thấy. Bất quá các ngươi như trước không phải đối thủ của ta. Ta và ngươi ở giữa chênh lệch quá lớn. Bán thần tự là bán thần. Xứng đôi một cái thần chữ. Tự nhiên không là phàm nhân có thể bằng được đấy. Lão gia họ, ngươi thật giống như cảm thấy tất thắng phải hay là không? Thiếu nữ áo tím trong đôi mắt đẹp dịu dàng chiến ý vô cùng. Khí thế bắt đầu kéo lên. Nàng vị trí hư không cũng bắt đầu mơ hồ. Tự phụ cũng muốn có một điểm mấu chốt, cái này mới vừa vặn tập thể dục xong đâu. An Nguyệt xóa đi khóe miệng vết máu, tóc xanh không gió mà bay, phóng lên trời, nghiêm nghị một bất bại nữ chiến thần. A, rõ ràng còn có thể tăng lên chiến lực, các ngươi lại để cho ta có chút kinh ngạc. Benjamin nheo lại con mắt, nhìn sau khi lắc lắc đầu nói bất quá vẫn là chưa đủ. Có đủ hay không đánh qua mới biết được. Thiếu nữ áo tím thanh rít gào một tiếng. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao túc xoay tròn. Vô hình khí kình tại bên người nàng mang tất cả. Tựa như vòi rồng. Ngang nhiên thẳng hướng đối thủ. An Nguyệt mũi chân một điểm. Thân hình khẽ động. Một khắc này. Coi như là cường như Hủy Vương bọn người cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo bạch quang hiện lên. Thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Một cổ bá tuyệt thiên hạ lăng lệ ác liệt sát khí nhô lên cao thẳng tắp chém về phía cường địch. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ một kích. Bảo đan cảnh phía dưới chí cường giả có thể thông sát. Coi như là đan đạo bán thần cũng phải tránh đi mũi nhọn. Benjamin tuy nhiên như trước không né không tránh. Nhưng lại có chút nhíu mày. Thần sắc không giống trước khi như vậy phong nhạc vân nhẹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 622 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 622 vì yêu mà điên hư không tại sụp đổ. Đại địa đang run rẩy, cuồng phong đang gào thét, thương khung tại rạn nứt. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím liên thủ một kích kinh thiên địa hủy thần khiếp. Đang xem cuộc chiến võ đạo tôn sư tất cả đều hoảng sợ. Tự giao tuyệt đối tại dưới một kích này tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi.